Chương 584, lực áp KZ. Hư mắt thấy Uchiha Nguyệt tàn sát rất dưới quyền mình 8 gã xa nhận thôn đội ạ bụ thành viên. Lúc này đệ tam cả dẹt đứng ở Uchiha Nguyệt trước mặt, ánh mắt đảo qua cái kia 8 cỗ xa nhận thôn đội ạ bụ thành viên thi thể, khỏe mắt cũng không nhịn được đang co quắp. Phải biết, từng cái đội ạ bụ thành viên đều là đệ tam cả dẹt tự mình chọn, tự mình bồi dưỡng. Đã nói Uchiha Nguyệt tàn sát cái kia 8 gã xa nhận thôn đội ạ bụ thành viên, liền hao phí đệ tam cả dẹt vô số tâm huyết. Hiện tại, Uchiha Nguyệt ở ngắn ngủi mấy phút trong thời gian, cư nhiên đem đệ tam cả dẹt mấy năm qua tâm huyết tàn sát trí tử, đệ tam cả dẹt trong lòng có thể nào không tức giận nộ cho nên, làm đệ tam cả dẹt ánh mắt đảo qua những cái này chết đi xa nhận thôn đội ạ bụ thành viên về sau, đệ tam cả dẹt cái kia tràn đầy phẫn nộ ngọn lửa ánh mắt, trực tiếp liền rơi vào Uchiha Nguyệt trên người, dùng giọng lạnh như băng nói ra, thật không hổ là năm đó rung động nhận giới tu la. Cư nhiên ở chém giết dưới quyền ta đội ạ bù thành viên về sau, không bị thương chút nào. Xem ra, ta trước khi tới vẫn có chút nhỏ nhìn ngươi cả dẹt, ngươi là có hay không coi khinh ta, hiện tại kết luận vẫn còn hơi sớm chứ nghe được đệ tam cả dẹt. Uchiha Nguyệt một bên lau chùi thái đao suy tuyết phía trên vết máu, một bên đánh giá đệ tam cả dẹt, cực kỳ lạnh nhạt nói ra, cả dẹt, ngươi bây giờ còn không phải nói những lời này thời điểm, đến khi ta thành công đánh bại ngươi về sau. Ngươi lại nói lời nói này, kỳ thực cũng được. Mới vừa ngươi đưa món ăn khai vị, ta đã ăn. Hiện tại, để ta nếm một chút bữa ăn chính đi đệ tam cả dẹt thủ cấp, ta đã sớm muốn nhận ẩn dấu đa tạ ngươi, cho ta đây cái cất giấu ngươi thủ cấp cơ hội. Cả dẹt Uchiha Nguyệt vừa dứt lời, tay cầm thái đao suy tuyết Uchiha Nguyệt, liền muốn lợi dụng tự thân vượt qua thường nhân tốc độ, tới áp chế đệ tam cả dẹt, nhân cơ hội hướng đệ tam cả dẹt triển khai tiến công. Thế nhưng, đang ở Uchiha Nguyệt cầm trong tay thái đao suy tuyết, mới vừa chuẩn bị muốn tập kích đệ tam cả dẹt thời điểm, ai nghĩ đệ tam cả dẹt bên người lại xuất hiện một cỗ đặc thù trả cờ dạ ba động, quay chung quanh ở đệ tam cả dẹt bên người, để Uchiha Nguyệt trong chốc lát không nắm được chú ý, không biết là có hay không phải thừa dịp cơ hội này hướng đệ tam cả dẹt triển khai tiến công. Cuối cùng, Uchiha Nguyệt hay là chuẩn bị lợi dụng chính mình thiên lý thần khí từ đồng. Thiên lý một cái đệ tam cả dẹt bên người vây quanh kỳ dị trả cờ dạ ba động, rốt cuộc là cái gì, lại triển khai tiến công. Nhưng mà, giữa lúc Uchiha Nguyệt chuẩn bị buông tha tiến công, trước cha xét đệ tam cả dẹt thực lực hư thực lúc, ai nghĩ ở Uchiha Nguyệt trước mặt đệ tam cả dẹt, đầu tiên cùng Uchiha Nguyệt bắt đầu rồi đệ nhất hiệp đỏ sức cái này phút chốc, đệ tam cả dẹt cũng không có sử dụng nhẫn thuật, cũng không có sử dụng thể thuật, hoặc là ảo thuật. Mà là dùng khí thế của tự thân, bắt đầu nghiền ép Uchiha Nguyệt thân là phong quốc xa nhận thôn đệ tam cả dẹt. Đệ tam cả dẹt trên người nguyên bản là có một cỗ thuộc về uy nghiêm của cấp trên. Đặc biệt, đệ tam cả dẹt thân là khóa trước mạnh nhất cả dẹt, sở hữu ngạo thị nhận giới tột cùng thực lực. Cho nên, làm đệ tam cả dẹt hoàn toàn cho thấy vẻ này cường giả khí thế lúc, ngay cả Uchiha Nguyệt giấu ở tu la sau mặt nạ khuôn mặt bên trên. Chân mày cũng không khỏi hơi nhíu chặt lên. Sau đó, theo đệ tam cả dẹt triển lộ ra khí thế tăng mạnh, có thể chứng kiến đệ tam cả dẹt chung quanh cát đất, đều đã bị cái kia cổ khí thế kinh người cuốn lên. Trong lúc nhất thời, đệ tam cả dẹt chu vi thật giống như nhấc lên một hồi báo cắt giống nhau, để khoảng cách đệ tam cả dẹt khoảng 100 mét Uchiha Nguyệt, đều không thể không lui lại 2 bước, phòng ngừa vẻ này kịch liệt báo cắt đem chính mình tịch quyển đến trong đó. Chỉ là... Làm đệ tam cả dẹt chứng kiến Uchiha Nguyệt bắt đầu lui lại thời điểm, nụ cười tự tin, đống nhiên di chuyển hiện tại đệ tam cả dẹt khuôn mặt bên trên. Hiển nhiên, ở triển lộ ra chính mình cái kia khí thế kinh người về sau, đệ tam cả dẹt nhất định mình có thể thắng được Uchiha Nguyệt. Bởi vì ở đệ tam cả dẹt xem ra, Uchiha Nguyệt coi như sở hữu tu la danh hào, coi như sở hữu cực mạnh thực lực, hãy nhìn vóc người của hắn hoàn toàn chính là tiểu quỷ đầu răng rớp. Căn bản cũng không khả năng có được chính mình như vậy sợ người khí thế. Hơn nữa, đệ tam cả dẹt cảm giác, chính mình chỉ cờ NJNZ khí thế ngăn chặn Uchiha Nguyệt, ở phía sau trong chiến đấu, tự nhiên có thể một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm, trực tiếp đem Uchiha Nguyệt đánh bại. Chỉ tiếc để đệ tam cả dẹt tuyệt đối không ngờ rằng chính là, làm Uchiha Nguyệt ở đệ tam cả dẹt cái kia khí thế kinh người sau đó lui mấy bước phía sau đột nhiên. Uchiha Nguyệt đỉnh chỉ chính mình bước chân, triển khai phản kích ầm ầm, làm Uchiha Nguyệt chuẩn bị dùng khí thế của mình phản kích đệ tam cả dẹt thời điểm, cho dù là dùng mắt thường đều có thể nhìn đến, tự Uchiha Nguyệt dưới chân của lại nổi lên một cỗ huyết sắc chạ cơ dạ. Cái kia đậm đặc màu máu chạ cơ dạ, quả thực liền như cùng loài người tiên huyết giống nhau, từ Uchiha Nguyệt dưới chân của dần dần lan tràn đến rồi Uchiha Nguyệt toàn thân cao thấp. Hơn nữa, sẽ ở đó chút huyết sắc chạ cơ dạ hoàn toàn đem Uchiha Nguyệt bao ở trong đó thời điểm, liền có thể chứng kiến Uchiha Nguyệt dưới chân thổ địa cũng bắt đầu sinh ra ra nẻ. Hiển nhiên, cái kia đất đai ra nẻ chính là Uchiha Nguyệt khí thế nghiền ép tạo thành, mà khi Uchiha Nguyệt triển lộ ra tự thân cái kia khí thế kinh người, đem chung quanh thổ địa đều nghiền ép ra nẻ về sau, đệ tam cả dẹt nụ cười trên mặt rốt cuộc tiêu thất. Lúc này, đệ tam cả dẹt rốt cuộc biết, Uchiha Nguyệt mới vừa không có phản kích, không phải là bởi vì hắn không có phản kích thủ đoạn. Thật sự là bởi vì, chính mình triển lộ ra khí thế thật sự là quá tiểu nhi khoa, ở Uchiha Nguyệt xem ra cũng không có nửa điểm cần phản kích dư âm, cho nên Uchiha Nguyệt vừa mới lui lại hai bước, chuẩn bị dùng phương thức như vậy tới tiến hành giễu cợt. Cho nên, làm đệ tam cả dẹt nhận thức đến, so đấu khí thế mình là thắng không nổi Uchiha Nguyệt thời điểm, đệ tam cả dẹt đã đem chính mình ở hạ phong khí thế thu nạp đến rồi trong cơ thể. Nhưng người nào nghĩ đến, đang ở đệ tam cả dẹt mới vừa thu nạp bắt nguồn từ thân khí thế thời điểm, Uchiha Nguyệt bộc phát ra sợ người khí thế, cư nhiên trở nên càng thêm mãnh liệt vài phần. Thậm chí, lúc này tự Uchiha Nguyệt dưới chân nổi lên màu máu chạ cơ dạ, đều trở nên so với mới vừa sinh ra vài lần hơn nữa, cái kia huyết sắc chạ cơ dạ dần dần tràn ngập ra thời điểm. Lại Uchiha Nguyệt phía sau tạo thành một đạo hư nhược bộ dáng yếu ớt kia, chính là sáu tay tu la, thật là một tên đáng sợ. Ai nhìn thấy Uchiha Nguyệt khí thế đã có thể hóa thành thực chất, biến thành sáu tay tu la răng rớp, ở Uchiha Nguyệt trước mặt đệ tam ca dẹp, cái chán đã rơi xuống vài giọt mồ hôi lạnh. Hơn nữa, tại đồng nhất thời gian bên trong, đệ tam ca dẹp càng là ở trong lòng âm thầm thở dài nói, sát ý hòa lẫn khí thế, cư nhiên có thể đem khí thế thực thể hóa tu la người này. Đến cùng giết bao nhiêu người, khả năng ngưng tụ ra như vậy khí thế tới, thật không nghĩ tới, ta đường đường ca dẹp, đang so liều mạng khí thế thời điểm, cư nhiên bại bởi một gia nói không bao lâu tiểu quỷ không được, nếu là còn như vậy bị áp chế đi xuống, khả năng đang không có giao thủ phía trước, ta liền muốn mất. Đi chiến ý hiện tại, phải mau nhanh xuất thủ ngăn lại tu la, ở trong lòng âm thầm nghĩ tới nơi đây, đệ tam ca dẹp không chút do dự nào, hai tay liền bắt đầu kết ấn. Mà khi Uchiha Nguyệt sử dụng tử đồng thiên lý đến, đệ tam cả dẹt đã bắt đầu kết ấn thời điểm, một nụ cười, cũng di chuyển hiện tại Uchiha Nguyệt khuôn mặt. Cả dẹt đệ nhất hiệp, là ta thắng đại gia bỏ ra 1S bấm dùm 1910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết đông tuyết.